Bất diệt Long Đế, chương 3094, cổ độc triều trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Thiên địa bên trong có một ít kỳ dị địa hình. Những địa hình này bên trong có rất nhiều thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành kinh khủng năng lượng. Phổ biến nhất liền là hỏa diễm. Liền nói tam trọng thiên bên trong tựu có rất nhiều gia địa phương có được hỏa diễm. Tỷ như Xí Viêm Đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có địa phương có kinh khủng long quyển phong, có địa phương có lôi điện, có địa phương có hỏa diễm, có địa phương có hàn băng, có địa phương có cường đại hắc ám năng lực. Mặc kệ là bất luận cái gì năng lượng thiên địa, đều có thể cho võ giả tổn thương. Tổn thương đồng thời vậy sẽ để võ giả kích phát vô hạn tiềm năng. Nhục thân có lẽ có thể nhanh chóng tăng lên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu nổi những cái kia kinh khủng uy năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chân quý thiên địa thần dược rất thưa thớt. Tỉ như một chút thần dược liền cần mấy ngàn năm mấy vạn năm mới có thể trưởng thành. Một chút thần dược còn không có trưởng thành tự bị người hái. Võ giả nhiều như vậy. Thần dược nhu cầu lượng lớn như vậy. Đỉnh cấp thần dược đều sẽ bị trí cường giả, bị thế lực lớn lũng đoạn. Mặt khác thần dược đều có kháng tính, cũng như võ giả đi thối thể. Thân thể sẽ tự động có điều chỉnh. Thần dược luyện hóa nhiều, võ giả thân thể sẽ tự nhiên sinh ra kháng tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bình thường thần dược lục ly luyện hóa lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Ly tiểu thư đề nghị ngược lại là đúng. Lục ly nếu như muốn đi nhục thân thành thánh chi lộ, vậy vẫn là muốn đi thêm một chút hiểm địa bên trong tu luyện. Dựa vào thiên địa chi lực thối thể, để Quan Dương bọn hắn đi siêu tập một chút tư liệu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục ly lắc lắc, tiếp tục bế quan lĩnh hội thần hành thuật. Đồng thời hắn cũng lấy ra một chút luyện thể thần dược. Còn có một số linh hồn bổ dưỡng thần dược luyện hóa. Có chút ít còn hơn không? Luyện hóa một chút thần dược luôn luôn tốt. Tại thần thụ phía dưới tốc độ tu luyện quá nhanh. Thần hành thuật độ khó không phải đặc biệt lớn. Đây chỉ là một loại tiêu hao võ giả nguyên khí. Thời gian ngắn tăng lên võ giả năng lực bí thuật. Thần hành thuật mỗi lần phóng thích đều sẽ hao tổn võ giả đại lượng nguyên khí. Tiểu ma đều chỉ là thả ra mấy lần về sau liền muốn không chống nổi. Sở dĩ loại này thần thuật không đến cuối cùng trước mắt vẫn là không muốn thả ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 8 tháng, Lục Ly tại Tần Vân Sơn bên trong tu luyện 8 tháng. Thần hành thuật đại thành, cái này 8 tháng thời gian cũng rất an tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì cường giả đến Tần Vân Sơn. Quan Dương bọn hắn giám sát tình huống cũng không có phát hiện hoang tộc hành tung. Đương nhiên cũng có khả năng hoang tộc cường giả cải biến dung mạo. Nhưng Tần Vân Sơn không có võ giả đến quấy rầy đây là sự thật. Trong khoảng thời gian này thanh hổ giới cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Nhiều nhất chỉ là một chút cường giả chiến đấu. Một chút thế lực khai chiến. Một chút bảo vật xuất thế. Những này tại thanh hổ giới đều là rất thưa thớt chuyện bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục ly để Quan Dương thu thập tư liệu. Quan Dương đã mang về. Toàn bộ thiên loạn tinh vực dạng này hiểm địa nhiều lắm. Quan Dương chỉ là góp nhặt phụ cận mấy trăm giới diện bên trong tư liệu. Lục ly cần có hiểm địa phụ cận hết thảy có mười mấy nơi. Thanh Hổ Giới tựu có một chỗ. Thanh Hổ Giới mặt phía bắc có một mảnh đầm lầy. Kia trong đầm lầy có tự nhiên hình thành độc vụ. Những này độc vụ đã được chứng thực. Coi như là bình thường thánh cấp đi vào cũng gánh không được mấy ngày. Nếu như là đế cấp đi vào trong nháy mắt sẽ bị ăn mòn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cổ độc triều trạch. Nơi này không chỉ Thanh Hổ Giới nổi danh. Tại toàn bộ thiên loạn tinh vực đều tính nổi danh. Bởi vì năm đó nơi này đã từng hạ độc chết một cái đến gần vô hạn thánh cấp đại viên mãn chí cường giả. Bất quá cái kia chí cường giả là trọng thương bị đuổi giết. Đi vào tránh né, cuối cùng bị tươi sống độc chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có độc vụ địa phương khẳng định hội. Sẽ dựng dục ra một chút kỳ dị thần dược. Rất nhiều thánh hoàng hoặc là có được kỳ dị thần thông chủng tộc cũng đi vào dò xét qua. Nhưng không có cường giả dám đi cổ độc triều trạch chỗ sâu. Nghe nói ở trong đó độc vụ kinh khủng đến cực hạn. Coi như đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều có thể bị độc chết. Cổ độc triều trạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có một tia hứng thú. Dù sao tại cái này đợi cũng là đợi. Đi cổ độc triều trạch tiềm ẩn cũng là tiềm ẩn. Giống như có thể tăng lên nhục thân. Vậy liền hoàn mỹ nhất cực kỳ. Điểm trọng yếu nhất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đã từng hấp thu qua Xích Long tộc thánh binh ma ngục bên trong độc vụ. Ngừng luyện ra mấy giọt kịch độc chi dịch, giống như cổ độc triều trạch bên trong độc vụ cũng có thể hấp thu. Ngừng luyện ra mấy trăm mấy ngàn tích kịch độc chi dịch. Vậy hắn tao ngộ thánh hoàng tửu không có lớn như vậy áp lực. Tử thần dịch còn thừa lại một giọt, giống như còn lại một giọt cũng sử dụng hết. Vậy hắn tao ngộ cường đại thánh hoàng đem chỉ có thể đào tẩu. Cũng không có cách nào chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Càng nghĩ, Lục Ly quyết định đi một chuyến cổ độc triều trạch. Mặc kệ có được hay không đi thử một lần. Hắn tin tưởng ở ngoại vi độc tố là vô pháp đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Cùng lắm thì lui về đến liền tốt. Lục Ly trầm ngâm một lát. Quyết định 3 ngày sau xuất phát. Hắn xuất phát hội. Sẽ. Vụng trộm sờ sờ rời đi. Sẽ không cho Quan Dương bọn hắn biết. Dù sao bình thường hắn không ra Quan Dương bọn hắn cũng không dám xuống đất ngọn nguồn tìm hắn. Giống như bên kia độc vụ quá lợi hại. Hắn tự vụng trộm sờ sờ trở về liền tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu không đem Ly tiểu thư thả. Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Đằng sau nghĩ nghĩ bác bỏ ý nghĩ này. Hiện tại thả Ly tiểu thư. Vậy hắn liền phải rời đi Thanh Hổ Giới. Trọng yếu nhất là ai biết hoàng tộc có thể hay không đuổi theo hiện tại không đuổi theo. Không có nghĩa là về sau cũng không đuổi theo. Ly tiểu thư đối với hoàng tộc tầm quan trọng Lục Ly thế nhưng là rất rõ ràng. Có người chất vẫn là tốt một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 3 ngày sau đó, Lục Ly vụng trộm theo trong truyền tống trận rời đi. Sau đó tiến vào phụ cận thành trì. Hắn một đường hướng mặt phía bắc truyền tống mà đi. Lục Ly trên người hắn thiên thạch còn có không ít. Lúc trước thế nhưng là chuẩn bị tại Huyền Vũ Thành mua sắm tòa thành. Trên người hắn thần dược những này rất nhiều. Cũng không kém thiên thạch, mặc dù truyền tống có chút quý, hắn cũng không thèm để ý liên tục truyền tống mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa tháng sau, hắn đứng ở cổ độc triều trạch bên ngoài, còn không có tới gần nơi này bên cạnh Lục Ly liền phát hiện phụ cận phạm vi ngàn dặm đều không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối. Không có bất kỳ cái gì sinh linh. Hoàn toàn tĩnh mịch. Trên đường Lục Ly còn sưu tập một lần liên quan tới cổ độc Triều Trạch tình báo. Nơi này là thanh hổ giới đệ nhất hiểm địa, cũng là thiên loạn tinh vực nguy hiểm nhất địa phương một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đầm lầy sinh ra rất nhiều năm, nghe nói tại mấy trăm vạn năm trước tựu tồn tại. Mấy trăm vạn năm thời gian thanh hổ giới rất nhiều địa hình đều biến thiên. Đại sơn biến thành hồ nước, hải dương biến thành bồn địa. Bất quá cổ độc Triều Trạch lại một mực tồn tại, một mực không có quá đại biến hóa. Cái này mấy trăm vạn năm qua, cũng có mấy cái lão ma ở bên trong tiềm tu qua, nhưng đều là ở ngoại vi. Cổ độc Triều Trạch chỗ sâu nhất nghe nói là không có bất kỳ cái gì cường giả đi vào qua. Một cái duy nhất đi vào chính là cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn thánh cấp. Đi vào không bao lâu liền chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo những tài liệu này bên trên xem đó có thể thấy được cái này đầm lầy kinh khủng. Lục Ly đến đầm lầy bên ngoài cũng không dám chủ quan. Tiến vào bên trong ngọn thánh sơn chậm rãi hướng trong đầm lầy tới gần. Độc vụ liên tục, che trời tế địa, bao phủ một mảnh lớn vô cùng khu vực. Độc vụ quét sạch lên ngàn dặm cao không, liên tiếp thiên địa. Lục Ly nhìn lại, tiền phương cái gì đều nhìn không thấy, có thể nhìn thấy chỉ có liên tục hắc vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này thần niệm vô pháp thấm vào, độc vụ rất tà môn. Nơi này xa xa nhìn lại cũng cảm giác giống như là một cái quái thú to lớn, có thể đem hết thảy đi vào sinh linh thôn phệ. Đi vào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly chậm rãi khống chế thánh sơn hướng bên trong bay đi. Hắn không dám khinh thường, thả ra Bác Long thuật, đồng thời hắn đưa tin cho Ly tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng. Ly tiểu thư cũng đừng hạ độc chết ở nơi này. Độc vụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ly tiểu thư khinh thường cười cười nói ra, chúng ta hoang tộc thể chất cường hoành, trời sinh không sợ độc tố, ta từ nhỏ đến lớn cũng không có trúng qua độc, có đúng không? Lục Ly nở nụ cười nói, ngươi bây giờ mạnh miệng, đợi lát nữa cũng đừng cầu ta cứu ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.